Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1938, chương 1938, cự tuyệt nằm viện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG 1991 tạc đậu lão Phan chủ nhiệm hỏi tôn chủ nhiệm vậy. Mặt tình huống, hắn đối với Trịnh Nhân xử lý rất hài lòng. Khó trách tôn chủ nhiệm nói một lần muốn mời Trịnh Nhân trở về làm giải phẫu liền không có động tĩnh. Nguyên lai là gặp việc khó. Bất quá cũng là hàng này không đúng. Có chuyện gì giấu giếm? Nếu là nói sớm, có phải hay không sớm đều giải quyết? Lão Phan chủ nhiệm cũng mặc kệ Trịnh Nhân lúc ấy có ở đó hay không hải thành. Dù sao đều là tôn chủ nhiệm không đúng là được. Nếu sự việc đã giải quyết, cũng không cần phải hỏi nhiều. Cho Trịnh Nhân, Tô Vân tìm quần áo trắng. Lão Phan chủ nhiệm hứng thú dồi dào mang dưới quyền một hổ vằn đội ngũ. Từ cấp cứu Lưu Quan Thất tra được. Khoa cấp cứu, phòng cấp cứu ở lão Phan chủ nhiệm xử lý xuống. Ở Vương Tổng cùng tới tiếp viện bốn vị nằm viện tổng bận rộn hà. Quy mô so Trịnh Nhân ở thời điểm làm lớn ra sấp xỉ gấp đôi. Nhìn dáng dấp đúng là một người lực lượng là có hạn. Trịnh Nhân vừa đi vừa muốn. Toàn bộ phòng cấp cứu đầy ắp cả người. Chẩn đoán, chữa trị cũng không việc gì sai lầm chỗ. Trịnh Nhân dùng hệ thống mặt bản một kiểm tra một cái. Vương Tổng kỹ thuật trình độ vẫn là đủ. Dẫu sao là 912 nằm viện tổng. Mặc dù so Triệu Vân Long kém một chút, nhưng cũng là tiêu chuẩn trẻ tuổi tài tuấn. Sau khi trở về vô cùng có thể ở trong vòng mấy năm bắt đầu mang tổ. Hắn tới chủ trì hải thành loại này chỗ khoa cấp cứu công tác. Có chút dùng không đúng chỗ. Tra xét một vòng phòng bệnh. Lão Phan chủ nhiệm nhìn Trịnh Nhân hỏi. Trịnh Nhân, như thế nào? Khổ cực chủ nhiệm, khổ cực Vương Tổng. Trịnh Nhân rất nghiêm túc trả lời. Ở đế đô làm rất tốt. Đừng tổng lo lắng trong nhà chuyện. Lão Phan chủ nhiệm cười ha hả nói đến. Ừ, Trịnh Nhân liên tục gật đầu. Tô Vân đứng ở phía sau cười nở hoa. Nhà mình lão bản ngoại nhu nội cương. Bình thời khách khí đều là giả khách khí. Nói thí dụ như ở 912 khoa cấp cứu cho trình khoa trưởng cúi người lần đó. Nhưng hắn chỉ có ngay trước lão Phan chủ nhiệm thời điểm mới thật sự là một bộ cháu trai dạng. Cái loại đó ôn thuận là phát ra từ con tim. Trừ cái này ra ngay cả mặt mũi đối với Khổng chủ nhiệm thời điểm đều mang ba phần giả tạo khách khí. Ai cũng bận rộn. Lão Phan chủ nhiệm mang Trịnh Nhân, Tô Vân, Vương Tổng trở lại mình phòng làm việc. Vương đạo sĩ ngồi ở trong phòng làm việc cùng kiểm tra phòng kết thúc. Hắn vậy không gấp như vậy. Ngày hôm qua mình nhi tử đã đi 912 đặc biệt cần phòng bệnh nằm viện trị liệu. Cái này làm cho hắn tâm tình ổn định lại. Mấy người tán gẫu mấy câu. Có người gõ lão Phan chủ nhiệm cửa phòng làm việc. Vào, lão Phan chủ nhiệm trầm giọng nói. Viên bác sĩ đẩy cửa đi vào. Hắn đến bây giờ thấy được Trịnh Nhân thời điểm còn có chút ngại quá. Cho nên hắn mắt nhìn thẳng, nhìn lão Phan chủ nhiệm. Chủ nhiệm, có cái người bệnh máu đi tiểu. Siêu âm kiểm tra có to lớn kết đá. Nhưng thân nhân người bệnh nói cái gì cũng không đồng ý nằm viện. Ừ, tại sao không ở viện? Lão Phan chủ nhiệm hỏi. Bọn họ nói kết đá không việc gì. Qua đoạn thời gian mình sẽ không có. Không cần nằm viện, ẩu tỏa. Lão Phan chủ nhiệm mới vừa phải đứng lên. Trịnh Nhân liền vội vàng đứng lên nói. Chủ nhiệm, ngài nghỉ ngơi, ta đi xem là được. Lão Phan chủ nhiệm gật đầu một cái. Hắn bệnh vẫn chưa hoàn toàn tốt. Sanh trạng khuẩn chữa trị là một cái rất quá trình khá dài. Tuyệt đối sẽ không chạm một cái mà thành. Sáng sớm tinh thần phấn chấn mang Trịnh Nhân nhìn một vòng phòng bệnh. Lão Phan chủ nhiệm nhìn đã có chút huệ hoài. Hắn gật đầu một cái. Trịnh Nhân thì đi về phía viên bác sĩ. Cười nói, viên ca, chúng ta đi xem. Tô Vân thật muốn từ phía sau đạp hắn một cước. nếu không phải không đánh lại hắn, đã sớm đạp. Viên Lập cười mỉa một chút. Mấy người cùng đi ra khỏi lão Phan chủ nhiệm phòng làm việc. Người bệnh tình huống gì? Trịnh Nhân ra phòng làm việc, khí tức trên người trực tiếp chuyển đổi, biến hóa nhanh, để cho Viên Lập bất ngờ không kịp đề phòng. Đây là một loại phòng ban đại khoa trưởng khí thế. Viên Lập theo bản năng báo cáo bệnh án. Người bệnh kể triệu chứng bệnh xếp đi tiểu sau bụng dưới bộ đau đớn một tháng. Bạn mắt thường máu đi tiểu 3 ngày tới ta viện vào khám bệnh. Một tháng trước, người bệnh không rõ ràng nguyên nhân xuất hiện xếp đi tiểu sau bụng dưới bộ đau đớn. Lúc ấy không cho chú ý. 3 ngày trước xuất hiện mắt thường máu đi tiểu. Tại địa phương bệnh viện tra đi tiểu thông thường. Kính hạ gặp hồng cầu cộng cộng cộng. Người bệnh sáng nay đau đớn tăng thêm. Tới ta viện vào khám bệnh. Cha đôi thận ống dẫn niệu bọc đái siêu âm phát hiện bọc đái bên trong có to lớn kết đá. Ước chừng 5 x 6, 5 cm, vậy tình huống, bọc đái kết đá ở lúc còn rất nhỏ cũng sẽ theo đi tiểu đường tống ra đi. Cho nên bọc đái kết thạch phát bệnh trước tiên muốn so với thận kết sỏi. Ống dẫn niệu kết đá nhỏ rất nhiều, mặc dù xác suất ít một chút. Nhưng vẫn như cũ là thường gặp bệnh, nhưng một cái 5-6 cm mọi người xuất hiện ở bọc đái bên trong. Cái này thì tương đối hiếm thấy. Trịnh Nhân đi tới xử trí phòng, liếc một cái người bệnh hệ thống mặt bản, màu đỏ không nặng lắm, nhưng mà chẩn đoán liền cổ quái bọc đái dị vật. Không phải kết đá sao? Làm sao cùng xem bệnh đoạn là dị vật? Đây nếu là một đoạn thời gian trước. Trịnh Nhân khẳng định lại sẽ cho rằng là móng heo lớn đáng cơ. Nhưng mà kinh qua hơn nửa năm ma hợp, hắn đối với móng heo lớn cũng có nhất định tín nhiệm. Dị vật, cái này chẩn đoán, có thể hoàn mỹ giải thích người bệnh bọc đái kết đá tại sao biết cái này sao to lớn. Bí đi tiểu hệ thống lên đi tiểu đường dị vật so với thiếu. Hạ đi tiểu đường so với hơn gặp. Hạ đi tiểu đường dị vật lại có thể phân là bọc đái dị vật và đi tiểu đạo dị vật. Giải phẫu sau còn để lại không hấp thu may tuyến. Từ đi tiểu đạo bên ngoài miệng cắm vào dây điện, nhựa tơ, bút bi tâm, phát kẹp các loại, dị vật ở bọc đái bên trong dừng lại thời gian có thể dài có thể ngắn. Nhất dài chừng đạt mấy năm, mấy chục năm, thường kế phát bị nhiễm đạt tới bọc đái kết đá. Hẳn là dị vật tạo thành bọc đái kết đá. Trịnh Nhân lập tức đem toàn bộ suy luận cho làm theo. Viên ca cầm đầu giường máy siêu âm khí đẩy tới. Ta xem tình huống. Trịnh Nhân nói. Viên Lập hơi do dự, lại không nói không, mà là xoay người chạy đi cấp cứu phòng siêu âm. Nếu là nói Trịnh Nhân vừa mới tới thời điểm, hắn cảm thấy trong lòng không thăng bằng. Còn muốn đưa cái này trên xuống tới đây bác sĩ nhỏ cho đuổi đi. Như vậy bây giờ, Viên Lập trong lòng căn bản hưng không dậy nổi một chút đối kháng ý thức. Vương Tổng, sau này muốn ở 912 mang tổ bác sĩ. Cũng đối với Trịnh Tổng bội phục sát đất, Viên Lập trong lòng chỉ cần có như vậy một chút xíu ép đếm. Cũng sẽ không lại không tự lượng sức đi khiêu chiến đã thành khí hậu ông chủ Trịnh. Đau bao lâu? Trịnh Nhân ôn hòa hỏi. Thân nhân người bệnh là một xấp xỉ 50 tuổi mập mạp. Thân hình cao lớn, phỏng đoán được có hơn 100 kg. Hắn nghi hoặc nhìn Trịnh Nhân. Hỏi, ngươi là vị nào? Làm sao lão đại phu không cho xem bệnh? Tìm một bác sĩ nhỏ tới đây. Đây là 912 giáo sư. Vương Tổng liền vội vàng giải thích. Lời nói này. Hắn trong lòng một hồi hoảng hốt, vừa nghe 912, cao lớn vạm vỡ người đàn ông thái độ lập tức là tốt. Hắn cười xòa nói, ngài quý danh, ta họ Trịnh, Trịnh giáo sư, lão bà ta đau 3 ngày, ta xem mới vừa làm xong siêu âm nói là bọc đái kết đá. Tại sao không ở viện? Trịnh Nhân hỏi, bác sĩ, thật không cần phải nằm viện, người đàn ông nói đến. Trịnh Nhân có chút nghi ngờ, hắn không xem thân nhân người bệnh,